cước bộ của anh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt rơi thẳng vào trên người Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành giống như nghe được cái gì nguyền rủa, cả người giật mình một cái, cũng không để ý đến lời nhân viên, cầm chặt túi của mình, như tên rời cung xoay người lao ra ngoài cửa. Cô chạy vừa vội vừa nhanh, giống như đi muộn một bước, sẽ bỏ mạng vậy. Nhân viên đứng ở bên cạnh Đường Thời, thấy Cố Khuynh Thành chạy trối chết, biểu tình trở nên có chút phòng bị, thận trọng liếc mắt Đường Thời một cái. Đường tiên sinh, ngài còn cần gì không? Dĩ nhiên Cố tiểu thư không đợi Đường tiên sinh, lại vội vội vàng vàng chạy đi như vậy, nhất định tâm tình Đường tiên sinh sẽ không tốt. Đường Thời hoàn hồn, liếc mắt nhìn nhân viên, mặt mày ôn hòa, ưu nhã bước chân đi ra ngoài cửa, không có chút tức giận nào cả. Chờ đến khi Đường Thời ra cửa, nhân viên làm việc bên trong suối nước nóng, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một bộ kinh ngạc. Lúc này chính là lúc mặt trời lặn, Đường Thời hít mắt, nhìn một mảnh màu hồng phía tây, trong đầu hiện lên hình ảnh Cố Khuynh Thành như là con nai con bị kinh hách chạy trối chết. Khóe môi không nhịn được nhếch lên. Một lúc lâu, anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm cái tay bị Cố Khuynh Thành đánh vào lúc ở trong suối nước nóng, mơ hồ còn có thể cảm giác được nhiệt độ của cô lưu lại. Anh không nhịn được nhẹ nhàng bật cười, tay kia như có như không vuốt ve chỗ đã bị Cố Khuynh Thành vỗ vào. Cả ngọn núi bị ánh chiều tà của mặt trời lặn nhuộm thành màu hồng. Đường Thời đứng tại chỗ, gió của buổi tối từ từ thổi vào vạt áo sợi tóc của anh, thẳng tắp thổi tới đáy lòng của anh, chậm rãi mềm mại gây rối tim anh, mang theo một cỗ rung động không còn cách nào đè nén. Khi gần tối, Cố Khuynh Thành và cha mẹ cùng nhau trở về thành phố. Cố Chính Nam ngồi ở phía trước hết sức chuyên chú lái xe, mẹ thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một mình cô ngồi phía sau. Xe lái ra khỏi Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên ước chừng 5 cây số, điện thoại di động của cô bất chợt vang lên một tiếng, Cố Khuynh Thành cầm lên, phát hiện là nhắc nhở EAS, mở ra, mới biết được là Đường Thời đồng ý xin kết bạn của cô. Cố Khuynh Thành liền nhớ lại trước đó không lâu ở trong suối nước nóng, cảnh tượng bản thân cùng với Đường Thời, mặc dù đã quá được lúc lâu, lúc Đường Thời dán bên tai cô nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào gò má của cô, hiện lên lần nữa trông rất sống động. Mặt của Cố Khuynh Thành trong nháy mắt trở nên nóng bừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, càng ngày càng hiểu chuyện. 1. Cô theo bản năng nắm chặt điện thoại di động, rất không dễ dàng tiêu giảm e lệ lại hiện lên một lần quan tâm, thậm chí cô cảm giác được tốc độ tim đập trở nên càng lúc càng nhanh. Thời điểm xe sắp chạy vào kinh thành, di động Cố Chính Nam đột nhiên vang lên. Cố Chính Nam nhìn thoáng qua màn hình, trực tiếp mở loa ngoài. Tiểu Vương, chuyện gì vậy? Tiểu Vương là thư ký Cố Chính Nam. Cố Tổng, tôi vừa mới gọi điện thoại hỏi La Tổng kỳ hợp tác tiếp theo khi nào thì ký kết hợp đồng. Kết quả ông ta nói ông ta muốn đi nước ngoài, chờ ông ta về nước lại nói. Sau đó tôi nhận được tin tức nói đêm qua La Tổng liên hệ xí nghiệp Phùng Thị. Mặc dù Cố Khuynh Thành không đề cập xí nghiệp của gia tộc nhà mình, nhưng mà về La Tổng, Cố Khuynh Thành là có chút hiểu biết. Xem như là lão khách hàng hợp tác lâu năm với Cố gia. Hiện tại Cố gia vốn là ở vào trạng thái suy yếu, nếu ít đi khách hàng lớn là La Tổng này, vậy cũng thật là nửa bước khó đi. Giống như Cố Khuynh Thành suy nghĩ, Tiểu Vương ở trong điện thoại cũng là nói như vậy. Cố Tổng, thời gian này công ty chúng ta đều đã ở vào lỗ lãi. Nếu La Tổng không hợp tác, chỉ sợ công ty thật sự sẽ gặp phải đóng cửa. Tôi gọi điện thoại cho La Tổng. Cố Chính Nam trầm tư một chút, nói một câu nói đối với trong điện thoại, liền cúp điện thoại. Cố Chính Nam phải lái xe, điện thoại La Tổng là Cố phu nhân tìm ra. Cố Chính Nam gọi qua, vài thanh âm mới nghe, Cố Chính Nam còn chưa mở miệng nói chuyện, bên kia truyền đến thanh âm La Tổng, uy, anh đang nói cái gì? Nơi này của tôi tín hiệu không được tốt, tôi phải đăng ký, chờ tôi đến chỗ Mỹ Quốc, tôi lại gửi điện trả lời cho anh. Sau đó cũng không chờ Cố Chính Nam mở miệng nói chuyện, điện thoại rắc rắc bị cắt đứt. Cố phu nhân được Cố Chính Nam bảo lại gọi tiếp, La Tổng đã tắt điện thoại. Cố phu nhân gọi liên tục 3 lần, sau cùng rốt cục hết hy vọng nhìn thoáng qua Cố Chính Nam mở miệng nói, La tiên sinh này rõ ràng cho thấy làm lấy lệ chúng ta, nói không chừng ông ta đã ký hợp đồng cùng xí nghiệp Phùng Thị. Cố Chính Nam nhìn chằm chằm đường phía trước không nói gì, sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Cố phu nhân thở dài một hơi, nghi thức chúc mừng xí nghiệp thịnh đường là tiểu thư Phùng gia nhảy mở màn cùng A Thời. Cũng khó trách La tiên sinh sẽ lựa chọn công trình tiếp theo hợp tác với Phùng gia. Ngón tay Cố Khuynh Thành cầm di động nhẹ nhàng mà giật giật. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy mi tâm cha mẹ mình cau chặt, vẻ mặt u sầu. Đáy lòng cô hiện lên một tầng đau lòng. Nếu không phải một đêm kia cô cùng Đường Thời đã xảy ra chuyện như vậy tại đài ngắm cảnh, cô sẽ cố gắng đi tranh thủ nhảy mở màn cùng Đường Thời. Đều do cô đem cơ hội tốt như vậy, khéo quá thành vụng tặng cho Phùng Y Y. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, càng ngày càng hiểu chuyện. 2. Cố Khuynh Thành trầm mặc thật lâu, đột nhiên lên tiếng nói, chuyện La Tổng để con nghĩ biện pháp. Cố phu nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, Khuynh Khuynh, con có thể nghĩ đến biện pháp gì? Cố Khuynh Thành rủ lông mi lặng im 10 giây đồng hồ, lên tiếng nói, cuối cùng sẽ có biện pháp, cha mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm La Tổng ký hợp đồng cùng xí nghiệp Cố Thị. La Tổng sở dĩ sẽ đi tìm Phùng Thị đơn giản là nhìn thấy Phùng Y Y nhảy cùng Đường Thời, cho rằng phân lượng Phùng Y Y ở trong lòng Đường Thời không nhẹ. Dù sao mọi người là muốn đòi bám cành cao. Xí nghiệp thịnh đường không thể nghi ngờ chính là cái cành cao kia. Cố Khuynh Thành nghĩ thầm rằng mình hoàn toàn có thể nhìn trái bầu vẽ cái gáo. Nghĩ một biện pháp để cho La Tổng cho rằng mình ở trong lòng Đường Thời cũng cực kỳ có phân lượng. Như vậy cô nghĩ không cần cha mở miệng đi tìm La Tổng, La Tổng nhất định sẽ chủ động đi hợp tác với Cố gia. Đối với Cố Khuynh Thành mà nói, cô không có can đảm trực tiếp đi tìm Đường Thời cùng diễn một tuồng kịch ân ái trước mặt La Tổng với mình. Bất quá may mà cô là thư ký Đường Thời, đối với hành tung Đường Thời có hiểu biết một chút, nhất là ở chúc mừng tròn 60 năm xí nghiệp thịnh đường Phùng Y Y gây ra chuyện như vậy vẫn chưa tới công ty. Rất nhiều khách hàng cô ta phụ trách cũng đều phân cho cô và Trình Tả Ý. Cố Khuynh Thành nắm trong tay tin tức liên quan tới Đường Thời càng nhiều hơn. Có lẽ là vận khí Cố Khuynh Thành tốt, cô từ chỗ cha tìm hiểu về hành trình La Tổng, sau đó đối chiếu hành trình Đường Thời, thật đúng là tìm được một cái điểm giống nhau, đó chính là buổi chiều thứ bảy này, Đường Thời và Tô Niên Hoa cùng mấy cái khách hàng lâu năm xí nghiệp thịnh đường đi đánh gan, mà La Tổng cùng bạn của mình cũng vừa lúc đi sân gan chơi bóng, cho nên tại buổi chiều thứ bảy này, Cố Khuynh Thành cùng Tứ Nguyệt cũng đi sân gan kia. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng. Cố Khuynh Thành cùng Tứ Nguyệt cầm cây gậy chơi gan ở bên ngoài sân bóng tùy ý lắc lư. Lực chú ý Cố Khuynh Thành vẫn không ngừng ở trong đám người tìm kiếm. Đại khái sau thời điểm 2 giờ rưỡi buổi chiều, Đường Thời, Tô Niên Hoa cùng mấy người đàn ông đi vào sân gan. Đường Thời mặc toàn thân quần áo thể thao màu trắng, nhìn tao nhã thoải mái. Anh cùng vài người tùy ý đứng ở trên bãi cỏ nói chuyện vài câu với nhau, liền bắt đầu chơi bóng. Thời điểm 3 giờ, Cố Khuynh Thành nhìn thấy La Tổng cùng bạn của ông ta thong dong đi đến. Cố Khuynh Thành chờ đợi chính là La Tổng, cô đưa cây gậy chơi gan cho nhân viên đứng bên cạnh, tìm một cái cớ đi toilet rời khỏi. Thời điểm Cố Khuynh Thành từ toilet trở về, cố ý đi qua bên cạnh La Tổng. Giả bộ tình cờ gặp mở miệng nói với La Tổng, La Tổng, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, càng ngày càng hiểu chuyện. 3. La Tổng đội mũ lưới chai đỏ thẫm, trong tay không ngừng vung gậy gan làm nóng người. Nghe được tên mình La Tổng quay đầu, nhìn thấy Cố Khuynh Thành, đáy mắt ông ta xẹt qua một tia kinh ngạc. Trong đầu nhanh chóng đem các cô gái mình quen biết xẹt qua một lần, cuối cùng vẫn không biết tên như cũ, liền chống gậy gan trên mặt đất, tháo mũ xuống, lộ ra nửa cái đầu đá chọc. Cô là... Trước kia Cố Chính Nam hợp tác với La Tổng vào thời điểm tuần trăng mật, La Tổng thường xuyên đi Cố gia làm khách. Bất quá cách 3 năm, ông ta không nhớ rõ mình cũng bình thường, trên mặt Cố Khuynh Thành vẫn treo tươi cười nhạt nhẽo như cũ. La Tổng, tôi là Cố Khuynh Thành, cha tôi là Cố Chính Nam. Nghe được Cố Chính Nam, biểu tình La Tổng trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc. Tươi cười trên mặt của ông ta không nhiệt tình bằng vừa nãy, hóa ra là Cố Tiểu Thư. Cố Khuynh Thành nghe ra trong lời nói La Tổng lạnh nhạt, môi cô hơi hơi dương lên, không nóng không lạnh nói, La Tổng thực khéo. Hôm nay ngài cũng ở trong này chơi bóng. Mấy ngày nay Cố Chính Nam không thiếu ý đồ liên hệ La Tổng, bất quá đều bị La Tổng tránh né. La Tổng nghe được những lời này của Cố Khuynh Thành, trực giác cho là Cố Chính Nam phái con gái xinh đẹp tới làm thuyết khách. Nhất thời trên mặt của ông ta một chút ý cười cũng không có, cũng là không lạnh không nhạt nói, thật là khéo. Không có bất kỳ cái gì tạm dừng, La Tổng tiếp tục nói, tạm thời tôi có chút việc, phải đi trước một chút. Làm sao Cố Khuynh Thành nhìn không ra La Tổng đây là đang trốn tránh mình. Hôm nay nếu cô đến đây chính là ôm tâm tư nhất định phải thành công. Cố Khuynh Thành lễ phép gật gật đầu. La Tổng, ngài tùy ý, tôi ta chỉ nhìn thấy ngài nên lên tiếng chào hỏi mà thôi. Tôi là cùng. Cố Khuynh Thành nói tới đây dừng một chút. Thời điểm trước kia cho dù cô ở trước mặt ai miệng đều gọi thời là đường thời. Hiện tại cô nếu là tới diễn trò, như thế nhất định phải làm không chê vào đâu được. Cố Khuynh Thành nháy mắt, mở miệng lần nữa, đường thời tới đây chơi bóng. Giống như Cố Khuynh Thành dự đoán, thời điểm La Tổng nghe thấy hai chữ đường thời này đáy mắt sáng lên, đường tiên sinh cũng đến đây hả? Lần này đổi thành Cố Khuynh Thành không có ý tứ cùng La Tổng tán gẫu tiếp. La Tổng, tôi sợ đường thời chờ sốt ruột, tôi đi trước đây. La Tổng gật gật đầu, Cố Khuynh Thành hướng về phía La Tổng khẽ cười cười, liền bước tiếp bước chân hướng về phía Tứ Nguyệt. Cố Khuynh Thành sở dĩ gọi Tứ Nguyệt cùng mình đến đây mục đích chính là muốn dùng Tứ Nguyệt để có thể cùng một chỗ chơi bóng với Đường Thời và một đám người kia. Cố Khuynh Thành trở lại đã nói cho Tứ Nguyệt tính toán đáy lòng mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, càng ngày càng hiểu chuyện. 4. Nếu không phải La Tổng nhìn mặt mũi Đường Thời mà hợp tác với Phùng gia, thực ra Cố Khuynh Thành đại khái có thể để cho Tứ Nguyệt giúp mình việc này, lên tiếng cùng La Tổng. Tứ Nguyệt nhìn thấy Cố Khuynh Thành trở về, trực tiếp mở miệng hỏi, thu phục rồi hả? Cố Khuynh Thành gật gật đầu, Tứ Nguyệt liền kéo cánh tay Cố Khuynh Thành, hướng về phía chỗ Đường Thời Tô Niên Hoa đi đến. Cố Khuynh Thành đi cùng Tứ Nguyệt, cách Đường Thời càng ngày càng gần, tốc độ lòng của cô dần dần nhanh hơn, lòng bàn tay hiện lên một tầng mồ hôi. Toàn bộ đều dựa theo suy nghĩ trong lòng cô tiến hành, nhưng mà cô quên mình ở trước mặt Đường Thời sẽ không thể khống chế khẩn trương. Rất không dễ dàng nghênh đón cuối tuần, kỳ thật Đường Thời không hề nghĩ đến vận động bên ngoài, anh càng muốn du du ở trong nhà cũ nghe một chút âm nhạc, uống cà phê. Xử lý văn kiện còn dư một phen, sau đó nhìn chằm chằm ánh chiều tà, suy nghĩ một chút rốt cuộc Cố Khuynh Thành ở cách vách đang làm cái gì. Nhưng mà đánh ngô phở là một loại phương thức tất cả mọi người trong quý tộc, vì hợp tác vui vẻ, mặc dù anh không muốn cũng vẫn đến đây. Nơi này xem như sân gan phong cảnh đẹp nhất kinh thành, cách đó không xa còn có hồ một mảnh sóng xanh dập dờn, gió thổi mùa thu ôn hòa gió thổi. Pha lẫn hương cỏ thơm, xác thực làm cho người ta có vài phần vui vẻ thoải mái. Ánh nắng tươi sáng, cũng không nóng, trời xanh như là bị quét màu sắc, mây trắng tinh nhẹ nhàng trôi như là lụa mỏng. Ở trong thành Bắc Kinh chen chúc hỗn loạn, mỗi ngày quá vội vàng sinh hoạt rất ít có thể nhìn thấy phong cảnh tốt đẹp như vậy. Đường Thời tao nhã ngồi ở ghế ô dù che nắng sân gan nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm cảnh đẹp như vậy. Bất quá tâm tình tốt duy trì đúng 3 phút, lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bởi vì không có cô ở đây, mấy năm nay luôn luôn như vậy, cho dù đi đến đâu, trong cảnh sắc như thế nào, chỉ cần suy nghĩ đến cô không ở bên cạnh, cảnh sắc động lòng người quanh thân đều đã ảm đạm mất màu. Thiên sơn vạn thủy, phong cảnh ven đường có bao nhiêu đẹp đều kém so với việc có cô bên cạnh. Đường Thời nhẹ nhàng chớp chớp mắt, thu hồi tầm mắt. Lại ở trên một mảnh cỏ xanh nhạt thấy được bóng người quen thuộc, là cảm giác sai sao? Bởi vì anh nghĩ tới cô nên xuất hiện ảo giác. Đường Thời nhẹ nhàng nhíu nhíu mày,